thuộc tính đặc thù một tề thiên đại thánh mở ngoặt tròn gia tăng cảm giác áp bách càng chiến càng mạnh đóng ngoặt tròn. Thuộc tính đặc thù hai ma tâm thắng Phật mở ngoặt tròn bởi vì trong thực chất lệ khí quá nặng, dễ dàng thành ma, mất lý trí, vô cùng có khả năng sinh ra ý thức phân liệt đóng ngoặt tròn. Độ trung thành 100 mở ngoặt tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặt tròn. Chí thượng thủy nguyên chủ nhị trọng tạo hóa. Còn mạnh hơn Dương Tiễn. Đinh hệ thống sụp đổ, bắt đầu tự động chữa trị trong khoảng thời gian này chủ ký sinh không cách nào sử dụng công năng của hệ thống. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả nhâm ngã tiếu người làm Egypt phong chương 2080 thần linh sụp đổ mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Cộc. Hỗn độn tử kim bổng cắm trên mặt đất kích lên đá vụn, áo choàng hồng sắc như liệt diễm lóa mắt trong tinh không mờ tối, kim giáp trên người Tôn Ngộ Không là lóa mắt như vậy, phảng phất như toàn thân phủ một tầng hoàng kim. Thân hình thẳng tắp, hai phượng quan như long xà vặn vẹo, thân hình hơi có vẻ gầy gò lại cho người ta một loại bá khí. Tề Thiên Đại Thánh, lại lên đỉnh phong. Ánh mắt của tất cả thần ma đều phóng tới trên người Tôn Ngộ Không, so với Dương Tiễn, khí tức của Tôn Ngộ Không vô biên vô hạn càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo cùng bạo lệ trong hỗn độn tử kim bồng phảng phất như ẩn chứa lực lượng vô tận, đủ để phá hủy toàn bộ âm giới. Lại một vị thần. Khập khập hắc hắc. Tôn Ngộ Không phát ra tiếng cười quái dị mang tính tiêu chí của hắn, hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm trên cao, như nhìn con mồi. Hắn hôm nay xem như người mạnh nhất của Đại Tần Thiên Đình, một khi thành công trực tiếp làm cho thần thoại hệ thống sụp đổ. Tần Quân nở nụ cười, chí thượng thủy nguyên chủ nhất trọng tạo hóa Dương Tiễn liền có thể cùng âm Dương Nguyên Đế đánh đến khó phân thắng bại, hiện tại lại nhiều một Tôn Ngộ Không nhị trọng tạo hóa. Âm Dương Nguyên Đế chắc chắn thất bại. Đó là Triệu Thời Thần nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không ở trên đỉnh núi, con mắt trừng lớn, hắn nhận ra Tôn Ngộ Không con khỉ đi theo sau lưng Tần Quân, vì sao khí tức cường đại như thế? Như là thần linh. Chẳng lẽ hắn thành thần? Triệu Thời Thần hãi hùng khiếp vía, chỉ cảm thấy thế giới quan sụp đổ. Thành thần dễ dàng như thế sao? Âm Dương Nguyên Đế đang cùng Dương Tiễn chiến đấu cũng không có phát giác được khí tức của Tôn Ngộ Không, bởi vì hiện tại lực chú ý của hắn đều đặt ở trên người Dương Tiễn, có chút phân tâm sẽ bị Dương Tiễn trọng thương. Dương Tiễn đúng không, tuy người thành thần, nhưng ngươi không hưởng thụ được niềm vui thú khi thành thần bởi vì ngươi lập tức sẽ chết. Âm Dương Nguyên Đế một bên chiến đấu, một bên cười giận dữ nói, ở dưới âm dương thần lực quấn quanh, hắn lộ ra không ai bì nổi như vậy. Nhưng hắn còn chưa nói xong, liền bị một cây tử kim bổng đập trúng, đầu bị nện lún vào trong cơ thể, thân hình rơi thẳng xuống, lướt qua chiến trường, rơi vào dưới đáy âm giới, biến mất không thấy gì nữa. Dương Tiễn kinh ngạc. Ánh mắt rơi vào trên người Tôn Ngộ Không, chỉ thấy Tôn Ngộ Không khiêng hỗn độn tử kim bổng cười hắc hắc nói. Có chút không thích ứng, nếu không một gậy nện bảo hắn rồi. Dương Tiễn lắc đầu cười một tiếng, những mày nói. Con khỉ, chúng ta thật lâu không có liên thủ, không bằng chung một chỗ thí thần. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không nhe răng cười nói. Ngươi cũng đừng kéo chân sau của ta. Một vị là Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương. Một vị là cái thế vô song Nhị Lang Thần. Hai người là địch là bạn, một mực cạnh tranh với nhau, cũng đều cực kỳ trung thành, rất được Tần Quân ưu ái. Hừ, chỉ có ngươi thua ta. Dương Tiễn tự phụ cười một tiếng, lúc này thả người lao xuống, Tôn Ngộ Không theo sát phía sau. Hai thần liên thủ, âm dương nguyên đế thế tất bi kịch. Âm Dương Nguyên Đế còn ở trong xung kích, hắn kéo đầu của mình ra, máu me đầy mặt, ý thức có chút hỗn độn còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Lúc này, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn đã lao xuống. Hai thần điên cuồng tấn công Âm Dương Nguyên Đế, cận thân sáp lá cà, đánh cho Âm Dương Nguyên Đế trở tay không kịp, ba thần tiếp tục hạ xuống, phảng phất như muốn xông phá âm giới. Đi chết đi cho ta. Tôn Ngộ Không hét giận dữ một tiếng, hai tay nắm lấy Hỗn Độn Tử Kim Bổng đập xuống, lần này toàn lực mà làm, nện bạo nhục thân của Âm Dương Nguyên Đế. Thân thể thần linh thịt nát xương tan. Hỗn Độn Tử Kim Bổng của hắn đã sớm được Tần Quân thối luyện qua, hóa thành Thủy Nguyên Chi Bảo, vô cùng cường đại. Dám khiêu khích Thiên Đế, hôm nay ta liền để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh âm của Tôn Ngộ Không cực kỳ âm lãnh, để người nghe như rơi vào cửu địa ngục. Âm Dương Nguyên Đế chỉ còn lại có hồn phách sợ hãi, hoảng sợ nói. Ngươi làm sao cũng có thể thành thần, không có khả năng. Tuyệt đối không thể.